đời ta có đó. Không biết phải nói như thế nào, tình yêu càng khó là trước khi vấp ngã rồi xử lý ra sao. Cùng anh biết một người yêu sẽ không như mong muốn, ai cũng như em. Cùng đời anh cũng như em thì trên thế giới chẳng có ai đâu. Đây không có ai đủ số sinh ra để hy sinh chỉ vì một người. Đời ta còn đôi. Cùng đời ta có.